Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2272, Tuyệt Thế Kiếm Ma. Không, Thanh Lâm một tiếng kích động kêu to, vô ý thức liền từ trời cao phía trên, vươn người đứng dậy, cái này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn, đã là kích động tới cực điểm, cũng thiếu thốn tới cực điểm. Hắn dùng một loại tràn đầy bất khả tư nghị ánh mắt nhìn đến một mảnh kia khí vách tường, ở đằng kia ma kiếm độc cô một kích phía dưới, rõ ràng hoàn toàn giống như là giấy, lập tức đã bị mổ ra. Âm vang bang, ầm ầm, trời cao phía trên, thông thiên tỷ đệ huyết sắc kiếm quang xuất hiện, uy danh chi khủng bố tuyệt luân. Đã là đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Ở đằng kia kiếm quang chung quanh, càng nương theo cái này từng đạo huyết sắc tia chớp, như là từng đạo huyết đạo ma long, không ngừng xê dịch uốn cong nhưng có khí thế, tàn sát bừa bãi không chỉ. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một bức lại để cho người khó có thể tin hình ảnh. Trong tấm hình, theo cái kia một đạo huyết sắc kiếm quang xuất hiện, một tòa cự đại núi kiếm, lập tức tại liên tiếp ầm ầm nổ vang trong tiếng, vỡ nát, oanh, oanh, oanh, đáng sợ chấn tiếng nổ, chấn đắc nhân tâm thần đều là chịu kịch liệt chấn động. Khí thế rộng rãi núi kiếm, một tòa đón lấy một tòa, không ngừng nứt vỡ, không ngừng hóa thành hư ảo. Chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, đã có vài chục tòa núi kiếm biến mất không thấy, mà theo những này kiếm sơn tiêu tán, một mảnh kia khí vách tường lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Không, điều đó không có khả năng, đại kiếm trận tuyệt không khả năng cứ như vậy bị phá. Thấy vậy hình ảnh, Kiếm Nhị, Thập Nhị và ba người đều là trong miệng phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng kêu to. Đại kiếm trận, sáng tạo ra bọn hắn chỗ sinh tồn, sở tu làm được một phiến thế giới, sáng tạo ra hôm nay bọn hắn, tại trong lòng của bọn hắn, đại kiếm trận là thần thánh, là không thể phá vỡ. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, bọn hắn từng nhiều lần hướng cái này một tòa đại kiếm trận mượn lực. Mỗi một lần đều là đã nhận được thỏa mãn, nhưng là bây giờ, như vậy một tòa đại kiếm trận, lại để cho bị phá, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Tiểu tổ, thiên diễn kiếm trận, nhanh, cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh nhưng lại vội vàng mở miệng, thúc giục Thanh Lâm, hắn một câu chưa từng nói xong, đã là thân hóa một đạo kiếm quang. Nhanh chóng xuất hiện ở cái kia phiến khí vách tường phía trước. Ngay sau đó, nhưng thấy kiếm thanh kiếm trong tay chỉ một điểm, đã là liên tiếp hồn nhiên thiên thành chi kiếm xuất hiện. Nhất sanh nhị, sinh bốn, sinh tám, sinh vô cùng vô tận, nhanh chóng gào thét xuất hiện, hướng cái kia khí trên vách đá xuất hiện chỗ lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Thiên diễn kiếm trận, lai nguyên ở thiên diễn thuật số chi biến hóa, cái này chủng kiếm trận, dùng 49 thanh trường kiếm làm bản gốc, hóa vô cùng vô tận chiều dài kiếm tạo thành kiếm trận, hóa vô cùng vô tận chi biến hóa đối địch, cái này chủng kiếm trận, đoạt thiên địa chi tạo hóa, là một loại kinh diễm muôn đời kiếm đạo đại thuật, kiếm đạo kiếm thánh như thế. Thanh Lâm tự nhiên cũng là không dám chậm trễ chút nào. Cũng là lập tức đánh về phía một mảnh kia khí vách tường. Ngay sau đó, Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không chút do dự ra tay. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm vung tay lên, đã là một mảnh sương mù thần quang, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Hắn chỗ thi triển, đồng dạng là thiên diễn kiếm trận. Chỉ có điều có chỗ bất đồng chính là, Thanh Lâm thiên diễn kiếm trận, thực sự không phải là dùng 49 thanh trường kiếm làm bản gốc, mà là dùng 49 chủng kiếm đạo thần thông làm gốc nguyên chỗ thi triển. 49 chủng kiếm đạo thần thông, đều là cổ kiếm đạo Tôn Chi kiếm. Theo thời gian dài trong sông chỗ phát hiện ra mạnh nhất kiếm đạo thần thông, những này kiếm đạo thần thông bên trong tựu kể cả muôn đời một kiếm, vạn kiếm quy nhất, sát kiếm, hồn kiếm, nhiều loại thần thông đại thuật. Thanh Lâm ba ngày chấp bút ngộ đạo, Thủy Trung cảm thấy dùng kiếm làm bản gốc chế thiên diễn kiếm trận không đủ khả năng, bởi vậy hắn lợi dụng chính mình chỗ nắm giữ cái này 49 chủng kiếm đạo thần thông, diễn biến ra như vậy một loại thiên diễn kiếm trận, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Thiên diễn kiếm trận, tuy nhiên đến từ chính kiếm thánh, cũng tại Thanh Lâm tại đây, đã nhận được cải tiến, tương đương nói là đã nhận được phát dương quang đại. 49 chủng kiếm đạo thần thông chế trận, cũng làm cho cái này chủng kiếm trận uy lực đại tăng. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy một mảnh sương mù thần quang bên trong, đều là kiếm đạo thần thông, hóa thành một mảnh mới đích giới vách tường, trực tiếp đem cái kia một cái cự đại lỗ hồng cho bổ túc. Cái gì? Rõ ràng có loại sự tình này. Thấy vậy hình ảnh, dù là kiếm thánh đều là không khỏi chịu biến sắc đại biến. Khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Kiếm thánh cho tới bây giờ không ngờ qua, thiên diễn kiếm trận còn có thể dùng đáng sợ như thế đích thủ đoạn thi triển. Cái này lại để cho hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên khâm phục tôn kính, trở nên kính sợ. Ba ngày thời gian, Tiểu Nguyên Quán nhưng không chỉ có đem thiên diễn kiếm trận thông hiểu đạo lý, còn đối với hắn làm ra cải tiến, dùng 49 chủng kiếm đạo thần thông vào trận, cũng chỉ có tiểu tổ như vậy nắm giữ cổ kim sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm quyết người, mới có thể làm được đây hết thảy. Đây quả thật là quá rung động nhân tâm rồi. Tiểu tổ chỗ là, quả thực là một đại tiên phong. Cử động lần này cho dù cùng kiếm một thủy tổ so sánh với, cũng là không kịp nhiều lại để cho, giống như này kinh diễm thoát tục chi tiểu tổ như vậy ra tay. Lúc này đây, tuyệt thế kiếm ma muốn phá phong mà ra, còn muốn trả giá một phen một cái giá lớn. Kiếm thánh mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, theo Thanh Lâm trên người, hắn nhìn ra một loại hy vọng. Cũng nhìn thấy kiếm đạo truyền thừa tương lai, cái này lại để cho hắn tràn đầy tín tâm. Kiếm thánh cảm thấy, cho dù hôm nay lại để cho tuyệt thế kiếm ma đã thoát khốn, ngày sau Thanh Lâm nếu không phải chết, đợi một thời gian, Thanh Lâm làm theo có thể đem tuyệt thế kiếm ma áp chế. Thanh Lâm trên người, có cổ kiếm đạo tôn có tư thế. Kiếm thánh tại đây vẻ mặt kích động. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới trong không gian hết thảy, hắn đối với cái này sự tình là không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết nói, thiên diễn kiếm trận tuy nhiên kinh diễm, có thể hắn dù sao hữu tại cảnh giới hạn chế, cái kiếm trận này vô cùng đa số lệ, cũng khó khăn dùng chính thức phát huy ra đến, cái này một cái chớp mắt. Khi vách tường lỗ hổng tuy nhiên bị bổ toàn bộ rồi, nhưng là có thể không thừa nhận ở kiếm ma ma kiếm trùng kích. Thật là rất khó nói, bởi vì Thanh Lâm biết nói, thiên diễn kiếm trận cho dù lại kinh diễm, cũng thì không cách nào cùng tạo nên cái này phiến thế giới đại kiếm trận so sánh với. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là, cái kia một thanh ma kiếm độc cô. Tại một kiếm chém ra khí vách tường về sau, rõ ràng nhanh chóng lui đi, không biết là nguyên nhân gì, cái này phiên thế giới yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm cùng kiếm thánh, đều đã nhận được khó được thở dốc chi cơ, ngào giống giống, nhưng mà, lại không chờ bọn họ chính thức thở một ngụm, cái kia khí vách tường đối diện, rõ ràng đột nhiên có một tiếng rung trời gào thét. Như cùng là tại người sâu trong linh hồn vang lên, đột nhiên tự vang lên, nghe thế một tiếng gào thét, Thanh Lâm cùng kiếm thánh, cùng với ở đây mặt khác ba gã cổ kiếm các truyền nhân, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, cảm giác mình trong cơ thể thần lực, đều muốn hoàn toàn hóa thành kiếm khí, mà đem thân thể của mình cùng linh hồn đều cho xé nát đồng dạng. Đây là, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây 5 người đồng thời chịu động dung, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra một loại khó nói lên lời rung động cảm giác. Tuyệt thế kiếm ma, hắn cũng thức tỉnh, bỗng dưng, thanh lâm bên tai, truyền đến kiếm thánh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-nối-MON-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.